Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 186 khó liệu. Hạ Thiên Kỳ không biết này Bạch Nhân thiếu niên, có phải hay không nói lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Cố ý tung ra một cái mồi dẫn hắn thượng câu. Bất quá nghĩ đến ở bọn họ cùng quỷ thần hư ảnh đại chiến lúc sau. Giống trước mặt thiếu niên này, còn có mặt khác vài người cũng không có chạy đến đối phó bọn họ. Đảo như là thực sự có cái gì chuyện quan trọng vật yêu cầu bảo hộ giống nhau. Các ngươi lúc ấy không có chạy đến đối chúng ta bao vây tiểu trừ, chính là bởi vì muốn bảo hộ quỷ thần máu. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi ra tới, xem ra ngươi đã nghĩ tới, không sai, chính là bởi vì này đó quỷ thần máu trọng yếu phi thường. Đây là Francis sở khát vọng đồ vật, Bia e sợ cho sẽ có người xuất hiện cướp đi bọn họ, cho nên vẫn luôn lưu chúng ta tiến hành bảo hộ có người cướp đoạt. Chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút không thể hiểu được, bởi vì này tử vong thí luyện tràng khu vực này đã bị bọn họ này đó từ dị vực tới xâm nhập giả bá chiếm, liền cùng bọn họ địa bàn không khác nhau. Nói vậy trừ bỏ từ đoàn tàu trên dưới tới chấp hành giả ngoại, liền lý nên không tồn tại mặt khác uy hiếp mới đúng. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Nhân thiếu niên biểu tình cũng hơi có chút biến hóa. Lần đầu tiên chủ động dò hỏi nói, các ngươi chẳng lẽ thật sự chỉ là bình thường chấp hành giả, không phải Steven người? Nhưng chuyện này không có khả năng a. Bình thường chấp hành giả sao có thể biết được khu ma sư hiệp hội? Càng không thể có thể biết được về quỷ thần sự tình, chúng ta xác thật không biết ngươi nhắc tới. Steven là ai? Hắn là người nào? Hắn cũng là thần chức giả chi nhất. Cùng Francis giống nhau đều là thông qua này tử vong thí luyện đạt được cường đại lực lượng người. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn hẳn là hai cái trận doanh người. Nhưng mục đích đều là tương đồng, đều là ở sưu tập về quỷ thần tin tức, muốn ý đồ tìm được sở hữu quỷ thần phong ấn nơi. Bởi vì mục đích tương đồng, cho nên hai bên vẫn luôn có ma sát. Vốn dĩ chúng ta xác định quỷ thần máu tồn tại, cũng được đến một bộ phận. Francis bọn họ hẳn là sẽ bằng mau tốc độ lại đây lấy đi. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng vẫn không có tới. Ngươi nói cái này Steven đại biểu một phương trận doanh, muốn đem Francis sở đại biểu trận doanh tiêu diệt. Rõ ràng, Bạch Nhân thiếu niên tượng trưng tính gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không biết Steven cùng Francis sự tình, nhưng là phía trước từ áo gió nam cùng tuyệt đại chỗ đó, nhưng thật ra đối bọn họ này đó người mở đường có một ít hiểu biết. Dựa theo áo gió đâm nói, theo boss tin tức toàn vô, nguyên bản rất nhiều chung với người của hắn đều bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng, tiện đà xuất hiện thế lực phân liệt. Có một bộ phận người như cụ chung với hắn, tiếp tục chấp hành hắn phía trước công đạo sự tình. Áo gió nam cùng tuyệt đại bọn họ liền thuộc về này một bộ phận người. Đến nỗi mặt khác một bộ phận, tắc đem ánh mắt phóng tới bị phong ấn quỷ thần trên người, muốn thông qua dung hợp hoặc là thôn phệ phương thức đạt được chí cường lực lượng trở thành thế giới tân thần. Bất quá hắn lại không hảo suy đoán. Bạch Nhân thiếu niên nói Steven cùng với Francis, hai phương thế lực rốt cuộc là thuộc về cái nào trận doanh? Là như cũ chung với boss, muốn đem phản loạn người diệt trừ, vẫn là nói là ở một chúng phản loạn người lại xuất hiện tân phân liệt, người mở đường đỉnh nhân vật, Hắn trước mắt chỉ tiếp xúc tới giới áo gió nam cùng tuyệt đại. Nhưng hiển nhiên cường giả sẽ không chỉ có bọn họ này vài người. Nếu vấn đề trở lại hắn trên người, hắn sẽ bị mạnh mẽ đưa vào này tử vong thí luyện chàng. Thật là cái kia boss phân phó. Như vậy chuyện này liền có chút kỳ quái. Bởi vì trước mắt căn cứ hắn được đến tin tức tới xem. Về quỷ thần lực lượng tranh đoạt, này đây tử vong thí luyện chàng làm chiến trường. Trước mắt khu ma sư hiệp hội lực lượng đã gia nhập tiến vào. Người mở đường nhóm liền càng không cần phải nói. Mà vu thần đối với quỷ thần lực lượng cũng mơ ước dị thường. Lúc sau cũng phi thường có khả năng tiến vào nơi này. Những người này tiến vào là vì chính mình muốn thành thần dã tâm, cho nên hoàn toàn có thể nói đến thông, không có gì nghi vấn. Nhưng là giống hắn loại này, đối thành thần thành thánh không hề hứng thú người, bị cưỡng chế đưa vào tới liền thật sự là nói không thông. Nhưng nếu đổi một cái góc độ, đem chính hắn biến thành một viên bị xem trọng quân cờ. Như vậy loại này bị cưỡng chế đưa vào hành vi, thực rõ ràng là boss cũng muốn cho hắn tham dự tiến đối quỷ thần lực lượng tranh đoạt chung. Nhìn như không có gì vấn đề, nhưng tinh tế nghĩ đến lại làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sởn tóc gáy. Bởi vì này chẳng phải là nói boss căn bản là biết ở hắn thời gian dài vô tin tức sau, ở tử vong thí luyện chàng sẽ phát sinh nhiều mặt thế lực tranh đoạt quỷ thần lực lượng tình huống. Như vậy, có thể hay không là một cái âm mưu? Quỷ thần là boss địch nhân lớn nhất, nhưng mà nhất ba người lại nghĩ được đến quỷ thần lực lượng, dùng để làm được siêu thoát boss. Nếu hắn là boss, ở dự đoán đến tương lai sẽ có người đối ta bất lợi, sẽ có người đối ta phong ấn đồ vật tranh đoạt nói, như vậy hắn sẽ như thế nào làm đâu? Liền sẽ như vậy tính, làm những người này đấu cái đầu rơi máu chảy, sau đó đem quỷ thần lực lượng cướp đi sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, trừ phi quỷ thần lực lượng căn bản là đoạt không đi. Hoặc là nói, quỷ thần lực lượng căn bản là một cái mồi. Mục đích chính là đem tất cả mọi người lộng tiến này tử vong thí luyện chàng. Nhưng mà ở logic thượng hành đến thông, nhưng lại căn bản không có đạo lý à. Trừ phi này tử vong thí luyện chàng còn có cái gì đặc thù ý nghĩa. Ở Bạch Nhân thiếu niên một phen lời nói nhắc nhở hạ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình ở trong sương mù lại đi ra một bước. Chỉ là trước mắt như cũ còn rất mơ hồ, như cũ làm hắn có chút sở không rõ phương hướng. Chỉ là đại khái có một loại cảm giác, cái kia sống hay chết không biết boss, xác thật là tại hạ một mâm rất lớn cờ. Quân cờ sợ là căn bản không ngừng hắn cùng diện cháo nam. Có lẽ mỗi người đều tại đây bàn cờ nào đó điểm thượng. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại đối Bạch Nhân thiếu niên hỏi, Francis bọn họ hiện tại ở nơi nào? Không biết, bởi vì nếu hắn bên kia có thể rút ra thân tới, là sẽ đến nơi này tìm chúng ta. Bạch Nhân thiếu niên nói đến nơi này, có chút khinh thường nói, ngươi hỏi thăm bọn họ vị trí, chẳng lẽ còn tính toán đi đánh lén bọn họ sao? Ta đoạt bọn họ đồ vật, giết bọn họ người, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Giấu đi, Bạch Nhân thiếu niên theo bản năng nói, ta sẽ nghĩ cách đem uy hiếp ta người diệt trừ, cho nên ngươi muốn đưa ta lên đường đúng không? Bạch Nhân thiếu niên đang nói ra những lời này thời điểm, như cũ biểu hiện cực trấn tĩnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn, u đọc sách www.ansu.com thật sự là có chút không nghĩ ra. Đối phương rốt cuộc từ đâu ra dũng khí? Nếu có thể đối sinh tử xem đến như thế chi đặc mani, hắn thật là không sợ hãi tử vong sao? Vẫn là nói, hắn phi thường tin tưởng chính mình căn bản không chết được. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi, vẫn là cảm thấy ngươi nhất định sẽ sống sót. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc nhịn không được đối Bạch Nhân thiếu niên nói ra hắn đối này nghi hoặc. Bạch Nhân thiếu niên nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười, theo sau khôi phục thường sắc, hỏi lại nói, ngươi có lý do không giết ta sao? Phóng ta trở về, các ngươi liền sẽ bại lộ. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, chỉ có thể nói các ngươi là nhất ba ngu ngốc, cho nên ngươi bắt đến ta, liền nhất định sẽ giết chết ta. Đến nỗi người sau, không biết ngươi có nghĩ tới không có. Nếu ta nhất định sẽ sống sót, vậy chứng minh các ngươi những người này chết chắc rồi, là thật sự chết chắc rồi nga. Ngoặc kép, hết chương.